Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 549, chương 550, khi nào có thể lại gặp nhau? Hải Hải, như vậy đã thật có ý tứ. Chờ chút đi ra ngoài, liền chỉnh mấy khối trở lại vui đùa một chút. Nhâm Nhất suy nghĩ chuẩn bị điểm thành tinh thạch. Đầu trở lại, vừa vặn trang sức một chút hắn cái này có chút vắng lặng tiểu thế giới. Vì vậy ngược lại cũng không bận bịu đi ra ngoài. Dù sao, tu sĩ linh thức ở hư không có hạn chế, cũng không thể điều tra bao xa. Mượn lệnh bài, hắn nhưng là gần dễ dàng lại thuận lợi. Điều tra cái gì cũng rất nhanh nhẹn. Tiếp tục đem ống kính khắp nơi quét nhìn. Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, có một tảng đá có cái gì rất không đúng. Cái này có chút không bình thường chứ. Trước hắn cùng các sư đệ độ kiếp địa phương, cũng có mấy khối đá lớn trôi nổi. Lúc ấy còn là bình thường, cũng không có phát hiện có gì khác thường. Lúc này nhìn lại, rõ ràng liền không phải là cái gì thành tinh thạch đâu, mà là có người ở ngụy trang. Bởi vì hắn ở một cái đá trong góc, phát hiện một cây quạt. Cái kia bạch diện nam nhân vật tùy thân ở nơi nào? Như vậy, người đàn ông này đi đâu vậy? Mang theo nghi ngờ, hắn lại quan sát tỉ mỉ một cái lần những đá này. Không biết nói gì phát hiện, bọn họ đều là những người làm này tu sĩ ngụy trang đi ra. Đây là há miệng chờ sung dụng, muốn đánh hắn mai phục à? Nhâm Nhất cười lạnh một tiếng, muốn tóm lấy ta sao? Riêng này dạng thì không được. Hừ, hắn từ chính mình chữ vật trong ví, tìm tới một cái thật dài túi. Có một người lớn như vậy trưởng, bên trong chứa đầy bột gạo, lại tùy tiện tìm một bộ quần áo, cho cái này túi vải thu thập trưng diện. Hiển nhiên dựa theo hắn dáng vẻ, pháo chế ra một cái giả mạo ngụy liệt Nhâm Nhất. Khụ, lại chuẩn bị điểm lông là có thể lấy giả đánh cháo rồi. Nghĩ tới đây, hắn nhưng là đem chủ ý đánh tới kia hai tiểu một mình bên trên. Nhâm Hung là một cái tiểu cô nương, hắn có thể không hạ thủ được đi chộp lông chó. Hơn nữa, kia cầu tử lợi hại hơn nữa, đem lông cũng không có nửa thước dài, có chút không thích hợp. Này Nhâm đồ cũng không giống nhau, kia cọng lông xốp lại trưởng lại nhiều, chộp một chút đi ra căn bản liền không ảnh hưởng cái gì. Nghĩ như vậy, hắn kia trên lệnh bài hư huyễn kính giống như rất nhanh thì phong tỏa Nhâm đồ khôi ngô cao lớn thân thể. Lúc này nó chính nằm úp sấp ở một khối trên đá lớn lim dim. Trước mặt hắn là một khối xanh tươi tốt sân cỏ. Không biết khi nào lên, dài ra dày đặc tiểu dã hoa. Xa xa nhìn lại xinh đẹp tuyệt vời. Nhâm Hung lại là cá tính tử gấp gáp. Đó cũng là cái ái mỹ thích chơi tiểu cô nương. Đang ở này một nhóm trong biển hoa khóc lóc om sòm lan lộn. Chơi đùa phi thường cao hứng. Không nói ra khoái hoạt. Nhâm Nhất thân thể lắc lư một cái, rất nhanh thì xuất hiện ở bên cạnh Nhâm Đồ. Giấu ở trong tay áo có một thanh đại cái lược, cùng với một cái cây kéo lớn. Nhưng là sợ hù được Nhâm Đồ, cho nên che che giấu giấu. Mặc dù Nhâm Đồ chỉ là một thỏ, này mũi không thể so với kia Nhâm Hung lỗ mũi chó kém. Rất nhanh thì ngửi được Nhâm Nhất đến. Chủ nhân, ngươi có thể tính ra. Nó đầu lớn thân mật ở trên người Nhâm Nhất củng củng, tâm tình vui sướng bộc lộ trong lời nói. Ha ha, thật lâu không chiếu cố ngươi, ta tới cấp cho ngươi trải vuốt một chút lông. Ngươi nhanh nằm xong rồi. Ân ân, cảm ơn chủ nhân. Chủ nhân thật sự là quá tốt rồi. Nhâm Đồ mắt rưng rưng, nước mắt nằm xuống, cũng không nghi ngờ gì, hưởng thụ híp lại rồi con mắt. Từ trước hắn còn lúc rất nhỏ, Nhâm Nhất cũng không ít giúp hắn trải vuốt. Lúc này trở lại, hợp tình hợp quản lý. Nhâm Nhất cầm trong tay một cái đại cây kéo, do dự một chút, cuối cùng vẫn là ở trải vuốt thời điểm, lặng lẽ sờ cắt đi xuống. Một bó, hai bó, ba bó, cho đến Nhâm Đồ chỉnh thân thể đều sắp bị chộp sạch sẽ, hắn mới như không có chuyện gì xảy ra đứng lên. Khụ, cùng cầu tử thật tốt chơi đùa. Đừng làm ồn trước biết không? Ta còn có việc, làm việc trước đi. Nói xong, hắn như một làn khói chạy mất tung ảnh. Lúc này, cầu tử Nhâm Hung cũng chơi mệt, chạy đến trên đá lớn, suy nghĩ cũng mị một chút dưỡng dưỡng thần. Kết quả một màn trước mắt, thiếu chút nữa không để cho nàng cười đau cả bụng. Phốc, oa ha ha, ngươi cái mông này là thế nào? Bị cẩu gặm sao? Cười đáp một nửa, phát giác không đúng, nàng mình chính là cái cẩu tử. Vừa nói như thế, khởi là không phải nàng đem nhâm đồ cho gặm. Phi phi phi, lập tức sửa lại, là bị ma thú cắn mới đúng. Ngươi nói ngươi, ngươi cũng làm gì? Cái mông cọng lông không có không biết. Vượng ha ha, nhâm hung cười thật ngông cuồng. Thỉnh thoảng còn kèm theo mấy câu cẩu tử mới có tiếng kêu. Nhâm đồ không giải thích được nhìn nàng. Cái gì cái mông cọng lông? Ngươi ăn không tốt đâu. Vui buồn thất thường. Không thèm để ý ngươi. Nhâm đồ đầu lắc một cái chớ đi. Thân thể cũng hướng đá lớn bên bờ chuyển một chuyển. Không tính lý tới nhâm hung. Phốc nhỏ nhắn. Ngốc không sót mấy. Ngươi sẽ chờ bị người chết cười đi. Nhâm hung vẫn buồn cười rồi sau một lúc lâu. Mới hài lòng híp lại con mắt. Chìm vào mộng đẹp. Nhâm đồ ở nàng sau khi ngủ. Mới lặng lẽ sờ bò dậy. Nghiêng đầu qua nhìn một chút chính mình giống như một thằng vô lại cái mông. Huyễn nhiên nếu khóc lẩm bẩm. Không tốt chủ nhân. Muốn nhân ra cọng lông cứ việc nói thẳng a. Lại không phải là không cho ngươi. Dầu gì cho ta kéo đẹp mắt một chút. Lén lén lút lút chỉnh thành như vậy. Để cho thế nào ta biết ngươi. Mặc dù hắn là một cái hùng thỏ. Ái mỹ chi tâm không nồng. Nhưng là. Cũng phải cần mặt mũi a. Nghĩ tới đây, cái kia đôi thỏ mắt quay tít một vòng, lại là nhanh chạy đến cái sơn động kia trong động phủ đi. Lúc này, kia Tịch Mặc đang ở vẻ mặt sầu khổ làm thêu thùa. Trong tay là một kiện đẹp đẽ quần áo vải hoa, nhìn một cái chính là cho nàng khác một đứa con gái. Cũng chính là cái kia mê muội tiểu sư muội chuẩn bị. Nhâm đồ thân hình khổng lồ vọt vào. Bị dọa sợ đến nàng nhất thời hoảng hồn. Kia tinh tế châm cứ như vậy đâm vào đầu ngón tay bên trong. Giọt máu rất nhanh thì chảy ra ngoài. Hắn có chút hối hận lui về sau một bước. Thật xin lỗi. Tịch sư cô. Ta có việc yêu cầu ngươi. Hù được ngươi. Tịch Mặc hút lưu một chút trên ngón tay giọt máu từ sau. Miễn cưỡng cười vui nói. Không việc gì. Là chính ta không sợ hãi. Cũng không đâm tới chỗ nào. Ngươi không cần hướng tâm lý đi. Lúc này Tịch Mặc đã sớm mất đi ban đầu ngang ngược tính tình. Trở nên ôn hòa, lương thiện, thân hòa lực 10 phần. Thỏa thỏa hiền thê lương mẫu. Đây cũng là nhâm đồ nguyện ý đến cửa nhờ giúp đỡ nguyên nhân. Khụ là như vậy, ta đây cọng lông ngươi có thể hay không giúp ta xử lý một chút. Hắn chịu đựng vẻ thẹn thùng. Đem mình kia cao thấp không đều cọng lông sáng cái tướng. Phốc, đây là người nào liên quan? Quá thiếu đạo đức đi. Tịch Mặc đảo qua uất ức. Không nhịn được cười phun. Ồ ồ ồ, còn có thể là ai? Ngoại trừ ta kia vô lương chủ nhân. Ở không người bên cạnh rồi. Thỏ thỏ nếu như sẽ chảy nước mắt. Lúc này nhất định lệ mãn khâm. Đáng tiếc. Hắn chỉ có thể gào khan. Hắn cũng không biết là cái gì phẩm loại thỏ. Khác thỏ thỏ đều là hồng con mắt. Trời sinh hắn là tròng đen, cùng nhân loại rất tương cận, vậy đại khái cũng là hắn hóa thành hình người sau, cũng không có quá nhiều khó chịu địa phương. Phải biết, có thể hóa hình yêu thú mặc dù ít cách nhìn, nhưng là cũng không phải là không có. Bọn họ coi như có hình người, này trong xương cũng hay lại là thú tính lệch nhiều. Học thiết lời nói cùng làm người xử thế, có thể là không phải dễ như trở bàn tay là có thể chuyển đổi chiếm được. Giống như nhâm đồ nhâm hung hai tiểu cái. Như vậy non nớt thú linh là có thể hóa hình. Lại chuyển đổi không chướng ngại. Chư thiên vạn giới lại cũng không tìm ra được một cái. Nhàn không nói nhảm. Lại nói Tịch Mặc cầm lên cây kéo. Thay hắn sửa chữa tàn khuyết không đầy đủ lông sau. Kia xương. Nhâm nhất cũng cho kia túi gạo bột mì làm xong tóc. Vì giống như thật. Hắn còn dùng mực nhuộm đen rồi lông thỏ. Hắn như vậy nhọc lòng suy nghĩ cả nửa ngày. Có thể không phải là vì làm một món đồ chơi. Hừ hừ, có thể không thể đi ra ngoài liền nhờ vào ngươi. Ta tiểu nhị, lặng lẽ sờ đem giả nhâm nhất hướng trong hư không ném một cái. Vì hình tượng giống như thật, hắn còn tốn kém một giọt tinh huyết. Rót vào linh khí đến kia giả trên người nhâm nhất. Điều khiển hắn hướng sâu trong hư không chạy trốn. Quả nhiên, từ trên lệnh bài hư ảnh bên trong, Nhâm Nhất có thể thấy được đống kia giả đá. Toàn bộ động kia quần Thánh Vương người làm nhanh chóng cởi xuống ngụy trang sau. Đi theo kia giả Nhâm Nhất sau lưng theo đuổi đi. Vài trăm người một đàn toàn lực công kích. Kia giả Nhâm Nhất sẽ không đánh trả. Phỏng chừng không kiên trì được bao lâu. Thật Nhâm Nhất tự thì sẽ không lỡ mất cơ hội. Lùi chạy ra ngoài sau rất nhanh thì biến mất ở trong hư không. Hắn cũng không có chạy loạn khắp nơi. Hồng Mông đại thế giới là hắn một chỗ bàn. Hắn còn cần thu xếp ổn thỏa mới có thể thật vung tay đi. Lặng lẽ đem mười mấy sư huynh đệ nhét vào phía trên kia. Lại đem Hồng Mông đại thế giới lệnh bài chuyển cho nhị sư huynh. Nhị sư huynh ngược lại cũng không cự tuyệt. Hắn từ trước đi theo sư phó Lăng Vân Tử bên người. Ước chừng ngàn năm dài. Bằng vào sư phó uy vọng. Mới hóa linh cảnh hắn. Tự quản lý quá bồ đề tiểu thế giới. Lúc này là Thánh Vương Tu Vi. Còn có nhiều như vậy sư đệ tướng nâng đỡ. Chuyện này chẳng những không có nguy hiểm. Phản mà đối với hắn mới có lợi. Dù sao, nhân dù sao phải phồn diễn sinh sống. Bọn họ cũng sẽ có chính mình hậu nhân. Ai cũng không muốn một mực cư vô định thật sự. Nghèo rớt mùng tơi đi lưu lạc. Chi cho nên sẽ có ý nghĩ như vậy. Còn bắt nguồn ở mấy cái bị Nhâm Nhất cứu giúp rồi Thánh Vương đại thế giới nữ nhân. Nghe nói, bọn họ đều là giới chủ minh thiên vật riêng tư. Còn chưa kịp hạ thủ, liền bị Nhâm Nhất lấy được thế giới quy linh bên trong đi. Cùng nhóm người này các sư đệ sống lâu rồi. Ngày hôm đó lâu sinh tình có thể không phải nói giả. Dĩ nhiên là có mấy đôi là có tình có nghĩa. Lúc không có ai luôn là mắt đi mày lại. Lén lén lút lút gặp gỡ. Cho nên, Nhâm Nhất ngoại trừ thả xuất sư đệ môn. Đám nữ nhân này cũng sẽ không hạ xuống. Các nàng giàu gì cũng là Thánh Vương. Ở chỗ này tự vệ dư giả. Còn có thể giúp người hoàn thành ước vọng. Nói không chừng lần kế trở lại. Bọn họ hai tử đều đã có thể đà tương du chứ. Vậy đại khái chính là khắp nơi bôn ba động lực đi. Thấy tất cả mọi người đều qua mình muốn sinh hoạt. Về phần cô nãi nãi, nàng cũng không muốn cùng Nhâm Nhất tách ra. Chỉ có sông sáo bên ngoài, mới có cơ hội tìm tới Lăng Vân Tử. Nhâm Nhất đem mình kia mấy cái quy củ nói một lần. Để cho bọn họ tận lực thông suốt thi hành theo sau. Vô sự một thân nhẹ rời đi Hồng Mông đại thế giới. Đương nhiên, vì không để cho có người có thể nguy hại đến bọn họ. Trước khi đi, hắn đem mình bốn cái con rối lưu lại. Càng không để ý đám kia đái đao thị về ý kiến. Gắng gượng đem bọn họ túm đi nha. Hắn chỉ cho đám người này hai cái lựa chọn. Hoặc là tử, hoặc là đi. Không phải là hắn lòng dạ ác độc. Thật sự là đám người này thực lực cũng không tệ. Không chừng một ngày kia lại đột nhiên đột phá đến Thánh Vương cảnh. Đám kia sư đệ còn có nữ nhân. Bất quá chỉ là động tác võ thuật đẹp. Đánh nhau bản lĩnh không thể được. Hắn tự là không thể lưu của bọn hắn. Đây cũng là bởi vì hắn ở trên lệnh bài. Thấy được đám người này tụ chung một chỗ mật mưu. Tâm lý không hề an. Đái đao thị vệ môn không muốn đi nữa. Trứng trọi đá. Cũng chỉ có thể đi theo Nhâm Nhất bên người. Bị coi là một tên tạp dịch trông chừng. Tại hắn phải rời khỏi thời điểm. Nhưng là đột nhiên bị một đôi trơn mềm cây cỏ mềm mại bắt được. Nhưng là cái kia Thánh Vương đại thế giới ban đầu quen biết vị ương cô nương. Vị ương có chút muốn nói lại thôi nói. Nhâm huynh, không biết lần đi trải qua nhiều năm, khi nào có thể lại gặp nhau. Ngạch Nhâm Nhất gãi đầu một cái, có chút tùy ý cho cái câu trả lời. Hữu duyên sẽ tự gặp nhau. Ha ha yên tâm, ta cũng sẽ không bỏ lại các sư đệ bất kể. Một ngày nào đó sẽ trở về. Nhâm huynh, vị ương còn muốn nói cái gì? Nhâm Nhất trực tiếp cắt rớt. Vị ương cô nương, khụ có thể hay không không nên gọi ta Nhâm huynh. Ta cầu tử cũng gọi Nhâm hung. Nghe, thật giống như ngươi đang ở đây đem ta kêu thành cái kia cầu tử. Cho nên, ai nha? Xin lỗi, là ta không chú ý. Nàng có chút ngượng ngùng vùi đầu. Kéo một cái vạt áo. Ta đổi một gọi được rồi. Nhưng là không biết đổi cái gì tốt. Ngươi có ý kiến gì không? Nhâm Nhất, liền kêu Nhâm Nhất đi. Cái kia ta còn có việc gấp. cũng không cùng cô nương quá nhiều hàn huyên. Hữu duyên tạm biệt, cáo từ. Nhâm Nhất giống như là sau lưng có ma thú đuổi một dạng nhanh chóng lái Lam Mị bỏ trốn. Vị Ương thở dài một cái. Ai ta dung mạo rất dập đầu nâng à. Cho ngươi tránh như tránh bỏ cạp. Nhị sư huynh ho nhẹ một tiếng. Tiến lên trấn an nói. Ta đại sư huynh kia là làm đại sự. Đối nhi nữ tình trường cái gì. Một chữ cũng không biết. Cô nương không đau buồn hơn. Quên hắn liền có thể. Ngày khác ta cho ngươi tổ chức một cái chọn rể đại hội. Bảo đảm ngươi có thể tìm được như ý lang quân. Phi. Nghe không hiểu ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì. Vị Ương thẹn quá thành giận vung tay rời đi. Kia tay áo lúc rời đi về phía sau chợt hất một cái. Ba, địa một tiếng đánh liền đến nhị sư huynh trên mặt. Cái gì đó, đối với người khác cũng ôn nhu có thể bóp ra nước. Đối với ta lão Chu liền như vậy tàn nhẫn vô tình. Thua thiệt ta còn hết lòng giúp ngươi. A nữ nhân, nhìn thấu ngươi. Nơi này hắn vuốt gương mặt, ục ục thì thầm, không ngại đi tới một đáng yêu bóng người. Đáp lời bàn chân hung hăng dậm một cái. Hừ, vị Ương tỷ tỷ chuyện cũng là ngươi một cái đại lão thô có thể dính vào. Nói xong, cũng không nhìn nhị sư huynh kia trương đau đến biến hình mặt. Càng là không cho một trong số đó cái nói cơ hội mở miệng. Tóc hất một cái liền giữ lại cái bóng lưng. Tề nữ nhân đều là như vậy hung tàn à. Đây là ghen đây hay lại là ghen đây? Bàn chân thiếu chút nữa đạp vỡ. Nhưng ta tại sao không có chút nào tức giận? Ta suy nghĩ có độc a. Nói xong chính hắn tát mình một cái. Không đúng, là kia Cẩm Ngọc cô nương có độc. Ngay sau đó nhưng là thí điên chạy lên. Cùng cái kia đáng yêu nữ tử chít chít méo mó nói đùa đùa giỡn đi. Ở nhị sư huynh nhân thiện thống trị hạ. Này hồng mông đại thế giới biến đổi ngầm. Từ từ phát sinh biến hóa, mà nhiều chút, đều đã cùng cao bay xa chạy Nhâm Nhất không có quan hệ gì rồi. Hắn còn gánh vác tìm phệ tâm cây mây, giải cứu tiểu sư muội trách nhiệm nặng nề đây. Này chư thế giới thiên rất lớn, lớn đến không có ai hội chế ra bản đồ chi tiết. Từ một thế giới chạy tới một cái thế giới khác, hoặc là đi đường hầm vận chuyển, hoặc là liền chính mình ở trong hư không phi hành đi đường. Rất dễ lạc đường, Nhâm Nhất có chút nhức đầu bên trên đi nơi nào tìm đồ chơi này. Ở trong hư không hoảng đãng mấy ngày sau, không thể không dừng lại đi đường bước chân. Ngươi, tới, hỏi ngươi cái chuyện này. Nhâm Nhất đưa tay chỉ đích danh đái đao thị vệ thủ lĩnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.